Chương 65, trận chiến mở màn Uchiha Itachi. Xạ dị gẳng. Quỹ phiếu đánh giá. Đột nhiên xảy ra dị biến, bất quá Viên Thanh lúc này lại đột nhiên khỏe miệng khẽ nết, vừa xài bước ra, không lùi mà tiến tới hướng về phía những cái này xông tới mặt hủ dị kẻn, trực tiếp chính là một quyền quái lực mạ chạm cha nở dê tha y mở thỉnh thịch. Trong nháy mắt, Viên Thanh nắm đấm dường như đửa cờ trao cho một cái cổ cực mạnh khí thế, cổ khí thế này nên cả dẹ mỉ trường, cuối cùng mang theo quần quận quyền phong, trực tiếp cùng Sư Hữu Dị Kèn đụng vào nhau, hoa hoa lạp lạp theo một tiếng vỡ vang lên. Sư Hữu Dị Kèn dĩ nhiên trực tiếp bị nắm tay đánh cho nổ bể ra tới, cuối cùng hóa thành thiết toái rơi đầy đất. Bất quá Viên Thanh cũng không có vì vậy thư giãn nửa phần, ngược lại trở nên càng thêm cảnh giác, bởi vì hắn không có tại nơi cây nhìn lên đến bất kỳ bóng người nào. Ta ở trên thân thể ngươi không có cảm nhận được sát ý, nhưng mà lúc này, một cái thanh âm đạm mạc đột nhiên từ phía sau lưng truyền tới. Viên Thanh cau mày, xoay người nhìn. Trong tầm mắt, chỉ thấy nguyên bản ngất trên đất Uchiha xả sủ kẻ chẳng biết lúc nào đã bị một cái vóc người cao thon lãnh tuấn nam tử cong lên người đang nói rơi xuống đất, theo một hồi tàn ảnh lóe lên. Nam tử áo đen cùng Uchiha xả sủ kẻ liền biến mất trong mắt mọi người. Vừa mới xảy ra cái gì ngoạ tào, vừa mới cái kỳ ân tốc độ di động thật nhanh a. Ta đều không thấy tinh tường hắn mặt, hắn liền bá một cái không thấy một cái nị dặn nhà, lợi hại một chút có gì ghê gớm đâu, ngược lại là trưởng ca đại thần, hắn vừa rồi dĩ nhiên một quyền đem nhiều như vậy sở hữu dị kén đều đánh thành bã vụn, cái này cũng quá biến thái đi. Một cái trải qua toàn bộ sệ vở thông cáo có trải qua trận doanh thông cáo đại thần, có thể không như bức sao? Toàn bộ sệ vở thông cáo là ai, trận doanh thông cáo là ai, trưởng ca đại thần tại sao muốn bên trên các nàng xóa bức, ngươi cho ta đứng đắn một chút. Bất quá nói thật, vừa mới cái kỳ ân cùng bị trường thanh đại thần bạo trùy dăm thối hài tử còn rất giống, hơn nữa ta thấy ta đích nhân vật của bọn hắn tính danh, còn giống như là huynh đệ đâu đúng nga, một cái Uchiha Itachi, một cái Uchiha Sasuke, dường như đều là Uchiha mở đầu, các loại đều là Uchiha mở đầu, ngươi nói trong thôn xe có hay không có một cái Uchiha gia tộc, mà cái kia hai quỷ chính là gia tộc kia ngoại tào, ta vừa rồi dĩ nhiên bỏ lỡ một cái gia tộc manh mối, tỉnh lại đi a. Coi như ngươi biết sau lưng của bọn họ có một cái gia tộc, ngươi có thể đuổi kịp tốc độ của bọn họ sao? Ngươi nói cũng phải, ai cái này cổ nổ hả nhận thôn lớn như vậy, cũng không biết những gia tộc kia tộc địa đến cùng đều ở cái gì địa phương. Uchiha Itachi xuất hiện, để không ít ngoạn gia đối với hai người bọn họ huynh đệ sau lưng gia tộc sinh ra hứng thú. Bất quá ngại vì lúc này hai người đã tiêu thất, coi như chiếm được một ít manh mối, cũng không còn chứng dùng Uchiha Itachi sao, không ngờ tới ta tùy tiện dò xét một cái. Con mẹ nó ngươi lại vẫn thực sự trốn ở cây kia bên trên. Viên Thanh trong lòng vẫn còn sợ hãi nỉ non một cái câu. Kỳ thực hắn vừa rồi tại đánh tơi bời hết Uchiha xả sủ kẻ sau đó, chỉ là vì xác định một cái đối phương vị kia đại ca đến cùng có hay không đứng ở phụ cận, mới nói ra câu nói kia. Dù sao dù nói thế nào, nhị chủ giác đều là Uchiha nhất tộc tộc trưởng nhi tử, ở cổ nổ hạ thôn loại này cao tầng thế lực không ngừng hục hặc với nhau trong hoàn cảnh, muốn nói không ai bảo hộ. Hắn căn bản không tin mà có khả năng nhất thời khắc quan tâm Uchiha Sasuke, không thể nghi ngờ chính là của hắn cái kia đại ca, Uchiha. Itachi bất quá Viên Thanh lại không nghĩ rằng, mình chính là như vậy thuận miệng nói. Đối phương dĩ nhiên cũng làm thực sự không chút do dự động thủ, dựa theo bây giờ cốt truyện tuyến thời gian mà tính. Lúc này Uchiha Itachi, thực lực mặc dù không có hậu kỳ biến thái như vậy, nhưng là đã cụ bị chuẩn ảnh thực lực, nếu như hơn nữa cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ gì gẳng. Mặc dù là siêu ảnh cũng phải sợ nó ba phần. Vừa rồi đối phương nếu là đối với mình hạ ngoan thủ, sợ rằng mình bây giờ đã xuất hiện tại cổ nổ hạ thôn điểm phục sinh quên đi, vẫn là đi thử một chút này cái xạ gì gẳng a, chỉ mong lục đạo tiên thể có thể dung hợp xạ gì gẳng. Viên Thanh lắc đầu, đem tất cả tung sau đầu, từ trong cái bọc xuất ra một viên tròng mắt. Viên này tròng mắt lóe ra cực kỳ yêu dị hồng sắc, ở giữa còn có một cái cùng loại nòng nọc một dạng hắc sắc câu ngọc ở mơ hồ lóe ra, nhìn qua có chút thần kỳ vật phẩm. Xạ dị gẳng đơn câu ngọc cấp bậc, sử thi công hiệu, kích hoạt phía sau có thể tăng lên người sử dụng động thái thị giác. Xạ dị gẳng cha nở dê tha y, mận tiệp thuộc tính 20%, tránh né SUST 20%, vật lý đón đỡ 50%, có 20% tỷ lệ miễn dịch tất cả ảo thuật công kích. Đặc thù năng lực thấy rõ, có thể thấy rõ mục tiêu trả cờ giả số lượng cha nở dê tha y tiêu hao, mỗi giây 1% trả cờ giả miêu tả. Đặc thù thêm cường đại nhãn thuật huyết kế, là trở thành cường giả chuẩn bị chi vật.